Từ khai từ bát thiên quang niên hậu, chương 130, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỗi lần đều chỉ kém một chút, mỗi lần đều trở nên tệ hơn, mỗi lần đều không kịp Trình Hàng Nhất hít sâu một hơi, đưa tay quẹt ngang mặt, bụi bẩn trộn lẫn với máu dính lên da, trông vô cùng thê thảm nhìn chiếc xe xa dần và ánh đèn yếu ớt từ cổng ra bãi đỗ xe. Cậu đứng dậy, quay người đi đến xe của mình, mở cửa rồi chui vào trong. Từ Xuân Duệ, ông đây chửi cả tổ nhà ông, điện thoại lại reo lên, Trình Hàng Nhất vốn không muốn bắt máy, cậu thật sự không có tâm trạng để đối phó với những lời mời vô nghĩa hay các buổi xem mắt nhạt nhẽo lúc này. Nhưng chuông điện thoại cứ vang mãi, đây đã là cuộc gọi thứ ba, cậu chỉ đành rút điện thoại ra, ấn nhận cuộc gọi. Cậu còn chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia, giọng Mạnh Tân Từ đã vang lên như sấm. Trình Hàng Nhất, gan cậu to thật đấy. Bây giờ cậu đang ở đâu? Mau đưa Từ Khai Từ đến bệnh viện ngay, nếu không thì đến tôi cũng không cứu nổi cậu đâu. Trình Hàng Nhất đạp mạnh chân ga, tốc độ xe gần như đạt đến cực hạn. Chưa bao giờ cậu lái xe nhanh đến thế, gió cuốn qua cửa sổ rít lên bên tai. Không xui đến mức đó chứ, giờ cậu đang ở đâu? Mạnh Tân Từ giật giật mí mắt, linh cảm có chuyện chẳng lành. Trình Hàng Nhất nghiến răng chửi, bớt nói nhảm đi. Nếu cậu còn muốn giúp tôi thì mau đến bệnh viện ngay. Hôm nay mà Từ Khai Từ có chuyện gì, cậu cứ chờ xem Từ Khai Từ có thể sống mà bước ra khỏi cửa bệnh viện hay không. Điện thoại đang bật loa ngoài, Trình Hàng Nhất nghe rõ tiếng gió rít đầu dây bên kia, kèm theo giọng nói lạnh lùng trước sau như một của Mạnh Tân Từ. Tôi sắp đến rồi, Trình Hàng Nhất, cậu bình tĩnh lại đi. Từ Khai Từ sẽ không sao đâu. Trước khi cúp máy, Trình Hàng Nhất cười lạnh, hy vọng là vậy. Chiếc xe màu đen phía trước đã gần ngay trước mắt, Trình Hàng Nhất đạp ga nhanh hơn, tay đè chặt còi, trở thành sự tồn tại ồn ào và nổi bật nhất trên con đường này. Tài xế phía trước giật mình trước âm thanh inh ỏi, hoảng hốt nhìn qua gương chiếu hậu, thấy sắc mặt âm trầm của Từ Xuân Duệ, liền run rẩy nói. Từ tổng, xe của Trình thiếu hình như đang bám theo chúng ta. Tiếng còi xe của Trình Hàng Nhất chói tai đến mức Từ Xuân Duệ sao có thể không nhận ra. Anh ta hiểu rất rõ, những tiếng còi kia không phải muốn họ dừng lại. Ngược lại, Trình Hàng Nhất đang nhắc nhở ông ta rằng, cậu sẽ không từ bỏ, hoặc giả, cậu đang nói với Từ Khai Từ rằng cậu vẫn luôn ở đây. Cơn co giật của Từ Khai Từ cuối cùng cũng lắng xuống, nhưng vì trước đó quá dữ dội nên giờ đây cậu ta đã kiệt sức hoàn toàn. Đừng nói đến quay đầu nhìn xung quanh, ngay cả việc ngồi thẳng cũng không thể. Như một con rối rách nát. Cậu ta nghiêng ngả tựa vào ghế sau, chiếc tất từ lâu đã chẳng biết rơi ở đâu, đôi chân tái nhợt giờ vẫn vô thức cọ nhẹ trên sàn xe, nhất là chân phải, mờ u bàn chân đã chảy đỏ, thậm chí còn bị xước một chút. Từ Xuân Duệ bực bội liếc nhìn phía sau, chiếc G-Class ồn ào kia vẫn đang bám riết lấy họ, còi xe vẫn không ngừng vang lên. Anh ta phất tay ra hiệu tài xế đừng bận tâm, cứ để Trình Hàng Nhất tiếp tục gây rối. Mặc kệ nó, cứ lái đi. Nhanh hơn chút là được. Nó muốn theo thì cứ để nó theo. Nghiêng đầu nhìn Từ Khai Từ vẫn đang khó chịu ên gì, cơn tức giận trong lòng Từ Xuân Duệ cũng vơi đi một nửa, lúc này mới chịu đối mặt với sự đau đớn của cậu ta. Ông ta rút mấy tờ khăn giấy từ hộp trong xe, cúi người lau sạch vệt máu ở khóe miệng Từ Khai Từ, giọng trách mắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mày thật sự không muốn sống nữa sao? Đang bệnh nặng mà còn dám trốn khỏi bệnh viện. Nếu hôm nay tôi không về, mày còn định theo nó điên đến bao giờ? Phải đợi đến lúc mất mạng mày mới vừa lòng đúng không? Từ Khai Từ khẽ nuốt xuống vị tanh ngọt nơi cổ họng, không dám mở miệng, sợ rằng chỉ cần vừa nói một câu, thứ gì đó sẽ trào ra khỏi răng lợi. Cậu ta càng không muốn Từ Xuân Duệ chạm vào mình, chỉ có thể nghiêng đầu sang một bên, hơi thở gấp gáp, khuôn mặt vẫn giữ nguyên nét đau đớn. Đừng có động đậy. Cậu còn biết tức giận à? Trong chuyện này, tôi vẫn chưa quá nuông chiều cậu sao? Bàn tay Từ Xuân Duệ khựng lại giữa không trung, sau đó sắc mặt ông ta càng trở nên giận dữ. Ông ta tự nhận mình đã bao dung hết mức có thể. Ngay cả khuynh hướng tình cảm mà ông ta vốn không chấp nhận nổi, dạo gần đây cũng đã cố gắng nhắm một mắt mở một mắt. Nhưng tiền đề của sự khoan dung đó là Từ Khai Từ phải ngoan ngoãn ở lại bệnh viện, nghiêm túc điều trị. Chứ không phải tiếp tục chạy theo Trình Hàng Nhất mà phát điên. Đến tận bây giờ, Từ Xuân Duệ cũng không rõ mình đang tức giận vì điều gì. Vì Từ Khai Từ liên tục thách thức giới hạn của ông ta. hay vì dáng vẻ không thiết sống của cậu ta. Ông ta chưa từng nghĩ rằng có một ngày mình sẽ trở nên như thế này với chính con trai ruột của mình. Từ Xuân Duệ nắm chặt cằm Từ Khai Từ, định lau sạch vệt nước mắt và nước dãi trên mặt cậu ta. Nhưng ngay khi đầu ngón tay vừa chạm vào, từ khóe môi Từ Khai Từ đột nhiên trào ra một dòng máu đặc sệt. Hành động của ông ta đã làm máu chảy ngược vào họng, Từ Khai Từ bị sặc, ho sù sụ, sắc mặt nhanh chóng đỏ bừng. Mau, lái nhanh lên, Từ Xuân Duệ hoảng hốt, sợ rằng cậu ta thật sự gặp chuyện. Ông ta hét lên trong xe, mắt đỏ ngầu, bao nhiêu giận dữ lúc nãy đều bị ném ra sau đầu. Giờ đây, ông ta chỉ mong có thể đến bệnh viện nhanh nhất có thể. Ông ta nâng người Từ Khai Từ lên một chút, một tay đỡ trước ngực cậu ta, một tay vỗ nhẹ vào lưng, giúp cậu ta nôn ra hết. Không giống trước đây, lần này không còn chút thức ăn nào, chỉ có những ngụm máu đặc sánh và đen sẫm không ngừng trào ra. Máu ấm nóng chảy đầy tay ông ta. Từ Xuân Duệ hoảng loạn không biết phải làm sao, muốn bịt miệng lại nhưng sợ làm máu trào ngược vào trong. Ông ta chỉ có thể gào lên, nhanh nữa đi, nhanh nữa lên, cách chương.